Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 378, 378, muốn trở thành một người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe em nói vậy, tự nhiên anh nhớ ra. Diệp Lâm Đông nói, em vẫn luôn muốn đổi em gái của mình. Thế mà bây giờ mong muốn đã đạt được. Vì vậy hãy trân trọng nhé. Đúng vậy, Diệp Lai Tây vui vẻ gật đầu. Đứa em gái mà em không thích thật sự có thể bị thay thế. Em may mắn đến nhường nào chứ? Nhất định phải trân trọng rồi. Diệp Lâm Đông, trên đường đi, Diệp Lai Tây đã nói rất nhiều về một tương lai tốt đẹp hơn trong trí tưởng tượng của anh ta. Điều này khiến Diệp Lâm Đông cảm thấy làm một kẻ ngốc thật sự rất tốt. Ít rắc rối phiền não hơn. Anh ta phiền lòng về việc mẹ mình bị bỏ tù. Phiền lòng vì chuyện Hứa Liên Kiều không muốn trở thành cô cả của nhà họ Diệp. Không muốn nhận bố mình. Nhưng em trai anh ta lại chỉ vui vẻ vì em gái đã thay đổi từ Diệp Chi Nam đáng ghét thành Hứa Liên Kiều đáng yêu. Họ đều là con trai nhà họ Diệp. Tại sao khoảng cách giữa con cả và con thứ lại lớn như vậy? Trong niềm xúc động thầm lặng của anh ta, xe đã đến bệnh viện. Diệp Tình Bắc đã tỉnh dậy sau cơn mê và rất vui mừng khi thấy cả gia đình đến gặp cô ấy. Nhất là khi nhìn thấy Hứa Liên Kiều. Hai mắt cô ấy sáng lên. Chị à, cảm ơn chị đã cứu mạng em. Em đã nghe mẹ nói. Cũng may lúc đó có chị. Nếu không em đã chết rồi. Hứa Liên Kiều cười cười. Chỉ là giơ tay nhấc chân thôi. Đối với chị thì chỉ là giơ tay nhấc chân. Nhưng đối với em đó là ân cứu mạng cần được báo đáp. Khi Diệp Tình Bắc nói chuyện có chút yếu ớt, nhưng tinh thần lại rất tốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Liên Kiều. Chị, mẹ em nói, chị mới là chị họ của em. Diệp Chi Nam bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp rồi. Khi tỉnh lại sau cơn mê, cô ấy đã ăn một quả dưa khổng lồ như vậy. Sau khi xác nhận tin tức đó là sự thật, cô ấy vui mừng đến mức suýt ngất đi một lần nữa. Cô ấy ghét Diệp Chi Nam chết đi được. Diệp Chi Nam đúng là một người mất trí. Nơi nào cũng gây khó dễ cho cô ấy. Nhưng bố mẹ cô ấy là những người tốt. Họ bảo cô ấy không nên chấp nhặt với người kém hiểu biết như Diệp Chi Nam. Cô ấy không muốn để bố mẹ phiền lòng về chuyện lùm xùm giữa mình và Diệp Chi Nam. Nên đã để Diệp Chi Nam đi khắp nơi làm loạn. Cố gắng không để xảy ra xung đột với Diệp Chi Nam. Cô ấy đã cố gắng tránh Diệp Chi Nam hết mức có thể. Nhưng tai họa ập đến. Diệp Chi Nam đột nhập vào nhà và bóp cổ con mèo của cô ấy. Nghĩ đến con mèo bị Diệp Chi Nam bóp cổ. Tâm trạng của Diệp Tình Bắc đột nhiên trầm xuống. Chóp mũi chua xót, hai mắt đẫm lệ. Cô ấy cố gắng chuyển hướng chú ý và không nghĩ nữa. Nhìn vẻ mặt của Diệp Tình Bắc. Tần Ánh Dung biết con gái lại nhớ tới thú cưng đã chết của mình. Liền nhanh chóng chuyển đề tài. Bác bác, con thấy thế nào rồi? Chị gái Kiều Kiều của con đặc biệt đến để kiểm tra sức khỏe cho con. Chờ con cảm thấy tốt hơn. Con phải cảm ơn chị Kiều Kiều nhé. Vâng ạ, Diệp Tình Bắc điều chỉnh tâm trạng. Không cho phép bản thân nghĩ về những chuyện không vui và khiến gia đình lo lắng cho mình. Cô ấy cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mỉm cười với Hứa Liên Kiều. Chị ơi, khi biết chị mới là chị của em chứ không phải Diệp Chi Nam. Em đã gần như phát điên lên vì sung sướng đấy. Thật sao? Hứa Liên Kiều cười khúc khích. Chúc mừng em, Diệp Chi Nam đã bị ông nội đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Sau này em sẽ không tê nhìn thấy cô ta ở nhà họ Diệp nữa. Trời ơi, tốt quá, Diệp Tình Bắc trông rất hạnh phúc. Khi nào em khỏe, em sẽ đi mua pháo hoa ăn mừng ở bãi biển. Chị ơi, đến lúc đó em mời chị, cùng đi nhé. Hứa Liên Kiều gật đầu. Được, cô ấy và Diệp Tình Bắc không thù không oán. Cô gái nhỏ này khác với Diệp Chi Nam. Ánh mắt ngây thơ thẳng thắn khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Không có cảm giác bài xích. Anh sẽ giúp em mua pháo hoa. Coi như anh cả bồi tội với em. Diệp Lâm Đông sờ đầu Diệp Tình Bắc. Anh cả có lỗi với em. Nhưng may là em không sao. Nếu không, khi nào em khỏe, em muốn phạt anh cả thế nào? Anh cả đều nghe theo em hết. Cái gì vậy chứ? Diệp Tình Bắc nhìn anh ta cười nói. Là vì sức khỏe của em không đủ tốt. Nếu như đổi thành người bình thường, nhiều nhất sẽ đau vài ngày. Bản thân em có bệnh nên mới thành ra thế này. Không liên quan đến anh cả đâu. Sao lại không liên quan đến anh ấy? Bác, em đừng an ủi anh ấy. Diệp Lai Tây đặt tay lên vai Diệp Lâm Đông. Anh ấy không có khí chất của một quý ông chút nào. Ngay cả khi em quay lưng lại với anh ấy không nhận ra em. Nhưng anh ấy cũng không nên túm tóc một cô gái và hất người ta ra chứ. Lại còn là vì Diệp Chi Nam. Không thể tha thứ được. Khi em khỏe lại, anh sẽ cùng em đánh anh ấy một trận. Không đâu. Diệp Tình Bắc nhăn mặt nhìn anh ta. Anh cả đối xử với em tốt nhất. Anh là tốt thứ hai. Cho nên em sẽ không cùng anh bắt nạt anh cả đâu. Làm sao anh lại chỉ tốt với em thứ hai chứ? Diệp Lai Tây đau lòng ôm ngực. Bác, em quá bất công. Rõ ràng mỗi lần anh đưa em đi chơi, bất kể cái gì tốt, anh đều mua cho em. Sao em lại xếp anh thứ hai chứ? Đúng vậy, anh dẫn em đi chơi nhiều. Nhưng mỗi lần đều là anh cả làm cu li. Anh mới có thể đưa em đi chơi mà. Diệp Tình Bắc cười nói. Anh cả ở công ty mệt lắm rồi. Thế mà anh còn chạy ra ngoài chơi. Anh còn không biết xấu hổ mà so bì với anh cả hà. Cô ấy nhìn Diệp Lâm Đông. Anh cả, phạt anh ấy làm thêm giờ. Sau này đừng cho anh ấy nghỉ phép nữa. Để anh ấy đi khắp nơi. Diệp Lâm Đông hợp tác gật đầu. Có lý, Diệp Lai Tây, các người hợp sức bắt nạt anh, nhưng không thành vấn đề. Sau này anh sẽ đưa Kiều Kiều đi chơi cùng. Kiều Kiều, anh ta nhìn Hứa Liên Kiều với đôi mắt đầy mong đợi. Hứa Liên Kiều có thể thấy ba người họ có quan hệ rất tốt. Cô ấy khá thích cách ba anh em hòa hợp với nhau. Điều này làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp và thư thái. Tất cả những tình cảm đẹp đẽ trên đời này đều nên được khen ngợi và khích lệ. Vì vậy cô ấy gật đầu. Được, em cũng đi. Diệp Tình Bắc nói ngay. Chị ơi, em thích chị lắm. Chị là siêu anh hùng trong tâm trí em. Là thần tượng của em. Khi em khỏe hơn, em sẽ đưa chị đến nơi vui vẻ nhất Dạ Đô để chơi. Em mời. Không đúng, là anh cả và anh hai mời. Được rồi. Chúng ta cùng đi. Hứa Liên Kiều vừa nói vừa nhìn vào danh sách kiểm tra của Diệp Tình Bắc. Nhìn thấy mấy hậu bối hòa hợp như vậy. Trái tim vốn chưa ổn định của Tần Ánh Dung cuối cùng cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Diệp Mộc Phồn cũng có suy nghĩ tương tự như bà. Nắm lấy vai ba và vỗ về bà. Hai vợ chồng nhìn nhau và thấy được sự nhẹ nhõm trong mắt nhau. Tính cách của Hứa Liên Kiều hơ. Kỳ quái. Rất khó để gây ấn tượng với cô ấy. Để cô ấy nhận tổ tiên và trở về với gia tộc của mình. Bọn họ căn bản không có hy vọng gì. Nhưng chỉ cần hậu bối nhà họ Diệp hòa thuận với cô ấy. Lâu ngày sống chung, những cảm xúc thực sự sẽ dần được sinh sôi. Giữa con gái họ và Hứa Liên Kiều có một mối quan hệ. Trong tương lai Hứa Liên Kiều có thể quan tâm đến cơ thể của con gái họ bất cứ lúc nào. Họ không phải lo lắng về sức khỏe của con gái mình nữa. Sau khi đọc danh sách kiểm tra của Diệp Tình Bắc, Hứa Liên Kiều kiểm tra lại mạch của Diệp Tình Bắc, rửa tay, nói với Diệp Mộc Phồn và Tần Ánh Dung. Cô ấy bây giờ rất yếu, không thích hợp để điều trị. Chờ phổi của cô ấy hồi phục rồi xuất viện, sẽ kiểm tra lại mạch của cô ấy để xác định thời gian điều trị. Cách chương.